Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2087. Chương 2087. Ta không hiểu. Tô Nam trong thành phố tu đạo người, lấy cực tốc độ kinh khủng, kịch liệt giảm bớt, chỉ là 10 phút đồng hồ công phu thì có mấy ngàn người thẳng hướng phương Nam mà đi. Chuyện rất quan trọng, ai cũng không dám qua loa. Bất kể như thế nào, cái kia nam nhân đều là chết thật. Mọi người đều nói, sắp chết đến nơi nói cũng thiện. Tiểu tử kia tổng sẽ không vì lừa gạt nhiều như vậy tu đạo người mà chuyên môn chết lần này à. Phía Nam sao? Vùng ngoại thành một cái xa hoa biệt thự trong. Một cái nhìn qua tuổi tác không là rất lớn, nhưng là lông mày trắng bệch ra hỏa. Một chân đạp lăn ở bên cạnh hắn líu lo không ngừng nam nhân. Quay đầu nhìn phương Nam liếc một chút. Hắc hắc, buổi tối hôm nay, tổng xem là khá thật tốt chơi đùa. Lão tổ, bên người một người nam nhân. Cúi đầu, 10 phần cung kính nói ra. Lần này tiên môn mở rộng, lão tổ tất nhiên sẽ nhảy lên trở thành tiên nhân. Đến lúc đó, chúng ta thiên vương phái càng là sẽ trở thành tu đạo giới nhất đẳng đại môn phái. Đến lúc đó, ai còn dám đối với ta thiên vương phái bất kính. Đệ tử hiện ở chỗ này chúc mừng lão tổ. Cái này lông mày trắng bệch, xem xét cũng không phải là vật gì tốt nam nhân. Chính là Lâm Thành Phi cùng Lâm Hoài Ngọc muốn tìm nhất đến người. Vô cực đạo nhân, vô cực đạo nhân tại tu đạo giới cũng là tên xấu chiêu lấy. Tự nhiên là không dám ở bên trong khu vực thành thị. Cùng nhiều như vậy tự xưng là danh môn chính phái người tọa hàng xóm. Không phải vậy, không chừng lúc nào liền sẽ bị nhận ra thân phận, lọt vào tất cả mọi người tập thể vây giết. Vô cực đạo nhân tuy nhiên rất tiện, thế nhưng là cũng không muốn vô duyên vô cớ gây phía trên loại phiền toái này. Từ khi đi vào Tôn Nam về sau, hắn thì coi trọng ngôi biệt thự này, giết biệt thự này nguyên bản chủ nhân cả nhà về sau. Đương nhiên thành nơi này tân chủ nhân, làm những chuyện này, hắn cũng coi là xe nhẹ đường quen. Trong lòng không có nửa điểm gánh vác, càng không có nửa điểm áy náy. Nhìn trước mắt cái này đệ tử, vô cực đạo nhân mặt mày hớn hở. Không tệ, rất không tệ, tiểu tử này có tiền đồ. Tiên môn ta khẳng định sẽ đi vào, vô cực đạo nhân nói ra, chỉ là nếu như ta về không được, về sau lưu tại tiên giới, về sau thiên vương phái, liền phải dựa vào các ngươi đến quản lý. Đệ tử kia vội vàng quỳ xuống đến, lão tổ, ngài là chúng ta trụ cột tinh thần, càng là chúng ta sống trên thế giới này động lực, không có ngài, chúng ta... Vô cực đạo nhân thần sắc lạnh lẽo, hừ nói, đệ tử kia cứ thế mà đem muốn nói chuyện nuốt trở về. Vội vàng sửa lời nói, mặc kệ lão tổ ở đâu, chúng ta đều là lão tổ đệ tử, chúng ta sẽ cố gắng phát triển thiên vương phái, chờ đợi lấy lão tổ trở về ngày nào đó. Rất tốt, vô cực lão tổ gật gật đầu, hài lòng nói ra, cứ như vậy định đi. Triệu tập tất cả mọi người, lập tức lên đường, tiến về bên kia vùng biển. Là, cũng không lâu lắm, biệt thự này bên trong thì biến trống rỗng. Nhiều người như vậy đi ra thành, mà lại mục đích lại là một chỗ. Tự nhiên có khả năng đụng phải, mà lại, đụng phải người quen khả năng cũng rất lớn. Vương huynh, cũng đi phía nam nhìn xem. Ha ha ha, đúng vậy a. Dù sao cũng phải thử thời vận. Cái kia vương huynh ra đến thời điểm, làm sao bất hòa tiểu đệ lên tiếng chào hỏi. Cái kia vương huynh sắc mặt đỏ lên, lập tức liền gấp đỏ bạch liệt nói ra, ngươi đến thời điểm không phải cũng không cùng ta chào hỏi sao? Ai nha, chúc lão ca. Một cái lão giả chính tại bầu trời đi về phía nam mới phi nhanh, bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm. Nhìn lại, một cái mập mạp bóng người đập vào mi mắt. Heo huynh, lão giả này một mặt sầu khổ. Ngươi cũng đều biết, động tĩnh lớn như vậy, ta đâu còn có thể không biết. Mập mạp bóng người vừa cười vừa nói, đây chính là việc quan hệ tiên môn, không cho phép nửa điểm qua loa. Như vậy, heo huynh có ý nghĩ gì? Trúc lão ca, thực nghiêm túc tính toán ra, chúng ta thực cũng là một nhà, vốn hẳn nên cùng nhau trông coi. Không phải vậy lời nói, chẳng phải là để cho người khác chế giễu chiếm tiện nghi. Khoan khoan khoan khoan, heo huynh, chúng ta như thế nào là một nhà? Lão giả không phải rất rõ ràng bộ dáng. Người họ Trúc, ta họ Chư, đều là, cái này còn không phải một nhà sao? Mập mạp bóng người ha ha vừa cười vừa nói. Cho nên, nếu như một hồi tiên môn mở rộng sau, có thể cho rất nhiều người đi vào. Hai người chúng ta liên thủ như thế nào? Liên thủ, đúng vậy a, bằng vào ta hai người thực lực. Nếu như hợp làm một thể, người nào vẫn là chúng ta đối thủ? Đến lúc đó, chẳng phải là muốn giết ai thì giết. Ai còn dám tại hai người chúng ta trong tay đoạt thức ăn? Lão giả nghe xong, mặt mũi tràn đầy ý động. Cái này tựa như là cái không tệ đề nghị. Tốt, cứ như vậy định. Lão giả không nghĩ bao lâu, thì thống khoái như vậy đáp ứng. Như vậy, đợi lát nữa thì phiền phức heo huynh, cũng phiền phức Trúc lão ca. Hai người đối mặt một dạng, cười ha ha, hăng hái, giống như tung kiếm giang hồ thời niên thiếu. Giống bọn họ dạng này, trên đường kết làm đồng minh người không biết có bao nhiêu. Tuy nói lần này tới bên này, rất nhiều người đều là mang theo trong môn phái hoặc là trong gia tộc cao thủ cùng một chỗ tới. Thế nhưng là, cả môn phái hoặc là trong gia tộc, chính thức đỉnh phong cao thủ, cũng cứ như vậy một hai cái. Nếu như có thể tìm tới cường đại ngoại viện, tự nhiên là không thể tốt hơn. Chỉ cần có thể làm cho mình nhiều cơ hội một chút, cho dù là hy sinh nhan sắc, đoán chừng bọn họ một chút, do dự một chút, cũng sẽ đáp ứng xuống tới. Không có có đồ vật gì, so cơ duyên kia càng trọng yếu hơn. Bao quát trinh tiết cùng thân thể. Giờ này khắc này, lại một tòa cao ốc trên sân thượng. Lâm Thành Phi, Khương Sơ Kiến, Lâm Hoài Ngọc ba người lần nữa đứng ở chỗ này. Bọn họ cúi đầu nhìn phía xa phương nam, lại ngẩng đầu nhìn xem bầu trời hư không ngẫu nhiên thổi qua bóng người. Rốt cục thật dài thở phào, Lâm Hoài Ngọc thần sắc phức tạp nhìn Lâm Thành Phi hai mắt, xoắn suýt nói ra, Lâm thần y, ta thật không nghĩ tới, ngài nói tuyệt chiêu, vậy mà thật tuyệt đến loại tình trạng này. Khương Sơ Kiến có chút cảm khái gật đầu nói, như thế âm hiểm biện pháp, đoán chừng cũng chỉ có ngươi nghĩ ra được a. Lâm Thành Phi không thèm để ý chút nào nàng nói móc, trên mặt một mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, binh bất yếm trá, hiện tại chúng ta cùng bọn hắn cũng là hai quân đối chiến. Chỉ cần có thể đem bọn họ hốt du đi qua, mặc kệ dùng cái gì biện pháp đều không quá phận. Vừa mới Vương Tiểu Mộc, thực cũng là Lâm Thành Phi, hai vị kia trong tay cầm kiếm, bên đường giết người nữ hiệp, tự nhiên là Khương Sơ Kiến cùng Lâm Hoài Ngọc. Bọn họ hợp tác, hoàn mỹ vô khuyết, không có bất kỳ cái gì sơ hở, diễn xong trận kia kịch. Cuối cùng đem Tô Nam thành thị đại đa số tu đạo người đều lừa qua đi. Không dễ dàng a, Lâm thần y, ta vẫn không hiểu. Lâm Hoài Ngọc hơi hơi ngửa đầu nhìn lấy Lâm Thành Phi, lấy dũng khí hỏi. Lâm Thành Phi nhìn lấy nàng mỉm cười, ồ, chỗ nào không hiểu, vừa mới chúng ta rõ ràng ở trên thân thể ngươi đâm nhiều như vậy kiếm, thậm chí ngay cả cổ họng đều cắt vỡ. Vì cái gì ngươi bây giờ một chút thương tổn đều không có? Coi như ngươi là thần y, thế nhưng là, cái này khôi phục cũng quá nhanh a. Huống chi, ngươi còn muốn giả chết lừa qua nhiều cao thủ như vậy. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.